Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở bờ lô ra, Cố Nhan Thanh đi qua cổng lớn của bệnh viện. Lúc sắp đến một quán ăn trên phố, hắn bỗng dừng bước cản cô lại. Ôi, không phải là cô muốn mời tôi ăn cơm thật đấy chứ? Nhan Thanh cười khẽ. Chỗ này đơn sơ, mong anh đừng chê bai là được. Coi như tiêu. Nói xong, Triệu Húc bày ra vẻ mặt ảo não. Để cô chạy phụ biết tôi đi ăn riêng với người phụ nữ của hắn, còn để cô trả tiền. Không chừng lần tới hắn sẽ đẩy tôi đến sở vệ sinh thị trấn ở Vân Nam quá. Hắn vốn đang tham gia nghiên cứu và thảo luận học thuật ở tỉnh bên. Sau đó nửa đêm nửa hôm không hiểu tại sao bị cô Trạch Vũ lôi từ trong tràn dậy đi máy bay đến chỗ này. Sau mặt Nhàn Thành đỏ ửng, sau đó anh này cúi đầu. Xin lỗi anh. Người ta đường đường là tiến sĩ y khoa du học Mỹ lại gấp gáp gọi người ta đến cái chỗ hẻo lánh này. Quả thật khiến cho người khác phải áy náy. Không sao, xin lỗi gì chứ. Triệu Húc khoát khoát tay. Tôi và cố Trạch Vũ biết nhau từ thời còn đệ trọng. Đôi đào biển lừa cũng không bằng được ba chữ này. Nhưng vẫn phải nói câu cảm anh ơn với anh chứ. Nếu thật sự muốn cảm ơn, sau này giúp tôi chèn ép sỉ nhục cậu hai nhỏ họ cố là được. Triệu Húc lừa nói đùa nửa thật, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Tình trạng của ba cô không nặng lắm, chỉ cần trị liệu phối hợp là ổn thôi. Chiều nay tôi còn phải quay về tỉnh. Bây giờ phải nhanh chóng trở về dọn dẹp một chút. Dù tôi nói lời tạm biệt với mẹ cô nhé. Anh đi sao? Buổi học thuật hôm nay sẽ là buổi cuối cùng, tất cả đều khép kín mà. Nói xong hắn giơ tay ra gọi taxi, lại cực kỳ quý phái mở cửa xe ra. Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà trước, sau đó mới về khách sạn. Cơ thể mệt mỏi đến một mức nào đó thì sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa. Hiện tại Nhàn Thành chính là ở cái trạng thái này. Trên người rít rít lại luôn có mùi bụi bặm khó chịu. Vội vàng đi tắm nước ấm, đợi sấy khô tóc xong mới nhớ đến chiếc điện thoại hết pin của mình. Cắm sạc điện thoại ở ổ điện bên cạnh giường, khởi động máy chưa đến 2 giây. Các tin nhắn và báo cáo của gọi nhỡ liên tục kéo đến. Ngoại trừ 2 tin nhắn dịch vụ quảng cáo 10086, còn lại tất cả đều là của cố Trạch Vũ. Nhàn Thành không có thời gian để xem từng cái, chỉ lục lọi trong nhật ký cuộc gọi rồi trực tiếp gọi đi. Lâu này lại đổi thành cố Trạch Vũ không nghe máy. Cô gọi liên tục mấy cuộc, lúc mới đầu thì không cách nào kết nối được, sau đó rõ ràng là tắt máy. Bật giọng nói của hộp thư thoại. Nhàn Thành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, tâm trạng trở nên sa sút mà không có lý do. Lão này thật sự bận rộn công việc, hay là bởi vì cô đi không nói lời nào nên anh phát cáu? Nhưng anh có quyền gì mà phải cáu kỉnh với cô chứ hả? Món nợ anh không nói tiếng nào nên tự ý thay đổi công việc cô còn chưa tính, anh có lý hay sao? Đúng là thói xấu không bỏ được. Nhàn Thành than thở, ném điện thoại lên gối. Cả người cũng ngã xuống giường, giận dỗi lấy tay gác lên mặt. Cô đánh một giấc tới tận 4 giờ chiều. Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng chuông quen thuộc này cứ không ngừng quấy rầy bên tai cô. Là điện thoại của cô. Sau cục Nhàn Thành cũng tỉnh táo lại, vội vàng chụp lấy điện thoại để nhận máy. Sau đó một giọng nam trầm thấp quen thuộc xuyên qua đường dây, chuyển đến đây. Bè Thành. Nhàn Thành sửng sốt, một hồi lâu mới lung tung lên tiếng. Cố Trạch Vũ. Em vừa mới gọi điện thoại cho anh đó. Anh thấy. Sao anh lại cúp máy? Em cũng liên tục tắt máy mà. Điện thoại của em hết pin. Anh cũng vậy. Giọng nói của anh đều đều khiến cô cảm thấy bực bội. Anh bị cái gì vậy? Tại sao về thành phố G mà không nói cho anh biết? Em có biết là anh lo lắng lắm không hả? Trong nhà xảy ra chuyện cô không chịu nói về anh. Sao vậy? Trước giờ giọng nói của anh chưa từng nghiêm khắc như vậy. Trong lòng Nhàn Thành càng rối loạn. Anh không hỏi ý của em, cũng không gọi điện thoại, liền tùy tiện thay đổi công việc của em. Người bên kia cười khẽ một tiếng, dường như tâm trạng tốt lên không ít. Vậy được rồi, hai chúng ta về nhau được không? Hả? Nhàn Thành hét hồn, bỗng nhiên có cảm giác rơi vào bẫy. Hóa ra anh vẫn luôn ở nhà chờ cô, nhưng mà vì chuyện ba cô nằm viện, anh cũng đủ tốn công tốn sức. Cô cắn môi dưới nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Cảm ơn anh. Bé Thành à, anh vì ba đã mất không ít việc. Em chỉ nói cảm ơn qua điện thoại với anh như vậy, thật là không có thành ý gì hết. Cái gì mà ba anh, đó là ba em. Nhan Thanh cắn răng sời một tiếng, rồi sau đó giọng nói bỗng nhiên dịu dàng lại. Vậy anh nói xem, em phải cảm ơn anh như thế nào? Trong ống nghe chợt im lặng sau đó. Em ngồi xuống đây, đứng trước mặt anh, nói cho anh nghe. Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở bên cạnh bồn hoa khu chung cư. Nhàn Thành khoát đại cái áo ngủ sội vệ vàng vọt xuống lầu, sau đó nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe với vẻ không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net